chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 573, 573, ba mẹ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn tới cùng là không đúng chỗ nào. Anh cũng không biết, anh trở lại văn phòng. Đi đến trước mặt Lý Trường Hà. Bác sĩ Lý, tôi mấy ngày nay rời khỏi. Có chuyện gì ông nhiều tha thứ. Lý Trường Hà có phần ngoài ý muốn. Bác sĩ Tô, anh lại muốn đi công tác sao? Là việc tư của tôi. Anh có lẽ cần tìm chân tướng 3 năm kia mất mát. Lãnh Vân Lâm vừa mới vào thang máy. Cái thang máy bên cạnh kia. Mộ Thanh Vũ vừa lúc ra ngoài. Hai người vừa lúc lướt qua nhau. Chỉ là, đi tới chưa được hai bước. Mộ Thanh Vũ bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cầm lấy vừa thấy, là Lý Tiêu Nhiên. Cô nhận nghe điện thoại. Uy, Tiêu Nhiên, Thanh Vũ, em vừa mới có phải chuyển tài khoản cho anh hay không? Anh thu được thôi, thu được liền tốt. Thanh Vũ, anh không cần tiền bạc. Anh lập tức lắc đầu. Gần đây, mấy ngày nay, bởi vì trong công ty bận quá, cũng là bởi vì lần trước Mộ Thanh Vũ cùng anh ngả bài để cho anh nhận thức đến cùng Mộ Thanh Vũ như thế nào không có khả năng. Nhưng là, cho dù là làm vợ chồng không được, không đảm đương nổi người yêu bọn họ cũng luôn luôn bạn bè. Anh chiếu cố Ân Ân một tháng. Em cực kỳ băn khoăn. Cô lắc đầu, cá tính của cô chính là thế này. Không thích thiếu người. Quá khứ đối với Mạc Thiểu Thần là như thế này. Hiện tại đối với Lý Tiêu Nhiên cũng là như thế này. Đó là nguyện ý của anh. Hơn nữa Ân Ân cực kỳ nghe lời. Anh cũng cực kỳ thích. Lý Tiêu Nhiên làm sao không biết tâm tư của cô. Anh không thu tiền bạc. Liền ý nghĩa bọn họ có lẽ lại vẫn có một chút khả năng. Nhưng mà nếu anh nhận lấy khoản tiền này có lẽ liền ý nghĩa hai người bọn họ có lẽ lại không có khả năng. Tiêu Nhiên, em vẫn còn chiếu cố con trai đi. Những số tiền này, anh không vội dùng, mà em muốn nuôi Ân Ân còn cần dùng tiền bạc. Nơi này của em còn có. Mặc kệ nói như thế nào, tiền trị bệnh Mộ Thượng Ân là đã có tin tức. Sau đó cho dù Lãnh Vân Lâm lấy đi tất cả tiền còn thừa trong thẻ cô cũng có tin tưởng dựa vào hai tay chính mình tới nuôi sống con trai. Thanh Vũ, Tiêu Nhiên, nếu anh xem em là bạn liền tiếp được khoản tiền này đi. Cô thật sự không có gì có thể cho anh. Liền tính khoản tiền này nếu anh không tiếp có lẽ về sau còn có thể bị Lãnh Vân Lâm lấy đi. Nếu là em về sau có khó khăn, cần dùng tiền bạc em lại tới tìm anh mượn. Như vậy có thể đi. Mộ Thanh Vũ đều nói trắng ra như vậy. Lý Tiêu Nhiên cũng không làm sao chỉ tốt gật đầu. Được rồi. Vậy thì nói như vậy. Mặc dù chúng ta. Nhưng là. Chúng ta vẫn lại là bạn. Em về sau cùng Ân Ân có chuyện gì nhất định phải tìm anh. Em mờ. Cô gật gật đầu. Thật sự cảm thấy được có lỗi với anh. Lý Tiêu Nhiên quả thật là người tốt. Chỉ là. Một hồi đến phòng, Mộ Thượng Ân nhìn đến cô tới. Lập tức cao hứng cười cười. Mẹ, Ân Ân, nhìn đến con trai không có việc gì. Tâm tình Mộ Thanh Vũ cũng dịu đi rất nhiều. Bụng còn khó chịu không? Mộ Thượng Ân lắc đầu. Nghĩ tới Lãnh Vân Lâm. Tiểu tử kia lập tức mở miệng. Mẹ, vừa mới có cái chú đến xem Ân Ân. Anh thật đáng thương. Chú, cái gì chú? Mộ Thanh Vũ một đầu mờ mịt. Trong lòng, cũng có chút cảnh giác. Cách chương.